Chương 2680, 2942 khởi nguyên chi địa. Đột nhiên nghe vũ trụ đế hoàng nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi ngẩn ra, chỉ bất quá, đến khi Lâm Thiên Diêu phản ứng kịp vũ trụ đế hoàng là nói cái gì sau đó, lại lập tức nhìn hắn, vội vàng hỏi, đi vào trong đó đế táng chỗ cũng là đế nơi đản sinh ở nơi nào, có quan hệ với đế tất cả bí mật. Vũ trụ đế hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, thần sắc bình tĩnh nói. Lâm Thiên Diêu từ đối phương tâm tình chập trần bên trong có thể đoán được, hắn nói, đều là lời nói thật. Chỉ là, đế táng chỗ không phải đã không tìm được sao hơn nữa, đế táng chỗ, làm sao vẫn đế đản sanh địa phương đâu. Lâm Thiên Diêu không khỏi kỳ quái nhìn về phía vũ trụ đế hoàng nơi đó, hắn cần đối phương cho mình một lời giải thích. Chỉ có sinh ra đế địa phương, mới có thể chấn áp đế ngọn lửa thần thức. Nơi đó, đã là đế táng nơi, cũng là hết thể khởi nguyên chi địa. Vũ trụ đế hoàng không nói thêm gì, thế nhưng hắn vẫn đưa ra giải thích của mình. Mà Lâm Thiên Diêu theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương dường như còn có lời gì giấu giếm cùng với chính mình, chân tướng của chuyện, đối phương cũng chưa hoàn toàn tự nói với mình. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, mình ngược lại là cũng không phát hiện ra được, đối phương trong giọng nói, có cái gì lỗ thủng. Cho nên nói, muốn biết chân tướng, cũng chỉ muốn hướng đi nơi đó một chuyến là được rồi sao. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Dựa theo vũ trụ đế hoàng nói, dường như chỉ cần đến cái kia địa phương, tất cả liền đều thủy lạc thạch ra khỏi. Chỉ bất quá, sự tình thực sự sẽ đơn giản như vậy sao? Không ra hắn sở liệu, vũ trụ đế hoàng lắc đầu, sau đó, tiếp lấy đối với hắn truyền âm nói, cũng không phải như vậy, cho dù đi nơi nào, cũng không thấy là có thể biết chân tướng. Hơn nữa, lấy người ta tu vì, đi nơi nào, cũng không thấy liền nhất định có thể đủ đã trở về. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, gật đầu, đây đều là nằm trong dự liệu của hắn. Ẩn chứa đế bí mật địa phương, nơi đó là tốt như vậy tiếp xúc. Hắn coi như là tiếp xúc qua mấy vị đế, bọn họ đợi địa phương, không một không phải sinh mệnh cấm khu. Mỗi một lần xông vào, đều kèm theo cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Chỉ là, cái này cũng không có thể trở thành lùi bước lý do. Không nói Lâm Thiên Diêu nhân đạo thánh nhân thân phận, liền vì trên địa cầu hắn quan tâm những người đó, hắn cũng phải đem chuyện nào lộng rõ ràng. Đế nếu quả như thật không có chết, như vậy, đế xuất hiện lần nữa, đã đem là toàn bộ vũ trụ tai nạn. Hơn nữa, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu trong lòng có một loại dự cảm, lần này mình nếu như không ra tay, như vậy tai nạn chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm đến trên địa cầu. Tuy là như vậy, bọn ta cũng là không có lui bước lý lẽ tử. Ta nguyện ý đi trước, không biết đạo hữu bằng lòng hay không dẫn đường. Hắn lại nghĩ tới ban đầu ở phong thần bảng trên thế giới chính mình, khi đó, hắn chính là cùng đa bảo đạo nhân cùng nhau tuyển trạch xông vào tử địa ở giữa, hơn nữa, hắn cũng vĩnh viễn không quên mất ở tử địa ở giữa phát sinh những chuyện kia. Chỉ là sau lại phát sinh những chuyện kia, nhưng cũng vô luận như thế nào không gọi được là khoái trá. Mà hiện tại, tuy là giữa hai người có chung mục tiêu, thế nhưng hắn thật có thể hoàn toàn tín nhiệm vũ trụ đế hoàng sao? Chỉ là bằng vào đối phương buổi nói chuyện, hắn là không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hơn nữa, hắn bản năng cũng nói cho hắn biết, đối phương cũng không đáng giá hắn tín nhiệm. Đạo hữu còn không sợ, ta nếu như lưỡng lự, há lại không phải làm trò cười cho người khác, tức là vũ trụ đế hoàng, chính là muốn làm vài việc. Vũ trụ đế hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên có một loại mình bị đối phương lừa dối mắc bẫy cảm giác. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lúc này đây đi đến cái kia đế táng đế sinh nơi chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Thế nhưng lời đã nói ra ngoài, hơn nữa, từ bản tâm mà nói, hắn cũng cho rằng, mình đích xác có cần phải đi một chuyến. Thứ nhất loại chuyện này đều là thả tin rằng là có còn hơn là không, vì trên địa cầu những người thần kia và bạn, hắn cũng muốn đi qua nhìn một chút. Thứ hai từ cổ chí kim, ai có thể nhìn thấy đến đế hiện tại, nếu như quá khứ, nói không chừng có thể biết càng nhiều liên quan tới đế bí mật. Vẹn vẹn là đế một chữ này, liền đối với Lâm Thiên Diêu sở hữu vô cùng vô tận lực hút, càng chưa nói những thứ khác, cho nên, vô luận như thế nào, Lâm Thiên Diêu cũng là muốn đi một chuyến. Chỉ là, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, đối phương là không phải cũng đoán được điểm này, cho nên, mới có thể cố ý nói chuyện như vậy, dẫn cùng với chính mình mắc câu đâu cái kia địa phương có chút đặc thù, muốn đi vào cái kia địa phương, khá là muốn bỏ phí một phen võ thuật, ta mặc dù là vũ trụ đế hoàng, nhưng là lại cũng cần một ít thời gian tới mở đi thông cái kia địa phương thông đạo. Vũ trụ đế hoàng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, liền mở miệng nói. Cần thời gian bao lâu? Lâm Thiên Diêu hỏi. Nếu là lấy địa cầu trên tính theo thời gian phương pháp tính toán, đại khái cần chừng một tháng thời gian. Vũ trụ đế hoàng suy nghĩ một chút, cứ như vậy đối với Lâm Thiên Diêu hồi đáp. Chừng một tháng thời gian? Lâm Thiên Diêu nhíu mày một cái, chỉ là nghĩ lại, thời gian một tháng, vừa đủ tự mình xử lý hết trên địa cầu việc vặt. Lại nói tiếp, chuyện này chỉ là mang vào, quân vân thiên yêu cầu mình cái kia mấy chuyện, mới là thật đại sự hàm nhất. Hơn nữa, Quân Vân Thiên người này, nhất định còn biết cái gì. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình có cần phải tại này kiện sự tình kết thúc sau đó, thật tốt hỏi một câu hắn. Cho dù không phải nhất tôn đế, trên người của hắn, cũng cất giấu quá nhiều bí mật, huống chi, tu vi của hắn, vẫn là như vậy khiến người ta cao không thể chạm. Như vậy cũng tốt, vừa lúc địa cầu trên có chút việc vặt ta còn muốn xử lý. Đến khi thời gian một tháng sau đó, hay là đang nơi này gặp lại, như thế nào Lâm Thiên Diêu quyết định chủ ý, nhất định phải ở thời gian một tháng bên trong, giải quyết tất cả mọi chuyện, vì vậy liền mở miệng nói. Nhưng, ta cũng phải cần một khoảng thời gian tới chuẩn bị. Mặt khác, nói hữu nhược là có cái gì phòng thân pháp khí, cũng xin mang bên trên. Cái kia địa phương, đối với bọn ta mà nói, quá mức hung hiểm. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, lúc này đây hắn đáp ứng, nhìn qua có chút xung động, thế nhưng trên thực tế, cũng là trải qua thâm tư thuộc lự phía sau kết quả. Cái kia địa phương, đến cùng là như thế nào tồn tại?